Vũ Thần Chúa Tể, chương 1850, không gian Nazi. Gocchuyenaudio.com, đừng nói nhảm, chớ phản kháng, đi vào. Tần Trần khẽ quát một tiếng, liền thôi động càn khôn tạo hóa ngọc điệp, muốn đem phó càn khôn cho thu vào ngọc trong đĩa. Người đến là ai? Phó càn khôn trầm giọng nói, còn có chút nửa ngờ nửa tin, không chịu đi vào trong. Hiện tại không kịp giải thích, chẳng lẽ ngươi còn sợ chúng ta gạt ngươi sao? Hừ, liền ngươi bây giờ bộ dáng này, ta có cần phải lừa ngươi sao? Ngươi vốn là bị Phiêu Miểu Cung bắt ở đây, không có tự do, sợ bị ta mang đi. Tần Trần không lời nói. Điều này cũng đúng, hừ, lão phu ngược lại muốn nhìn một chút các ngươi đến giờ trò quỷ gì. Phó Càn Khôn cũng biết Tần Trần theo như lời rất đúng, hắn vốn là bị bắt tại đây, mất đi tự do, chỉ cần không nói ra huyết mạch thánh địa bí mật, chẳng lẽ sợ Phiêu Miểu Cung người giết hắn sao, chết có gì sợ. Hắn không phản kháng nữa, trong nháy mắt bị Tần Trần thu vào đi. Sau đó, Tần Trần biến hóa bộ dáng, trên thân khí chất cũng cải biến, mặc vào một thân hắc bào che kín thân hình. Mà ở hắn vừa mới biến ảo lúc kết thúc, vù vù, nhất đạo đáng sợ khí tức âm lãnh dĩ nhiên bao phủ qua huyệt động, trong nháy mắt lướt qua thân thể hắn. Bị phát hiện, Tần Trần trong lòng cảm giác nặng nề, bất quá cũng may là ở thu hồi phó càn khôn bọn họ sau, bằng không nếu để cho đối phương chứng kiến hắn thu hồi phó càn khôn bọn họ quá trình, tất nhiên sẽ đưa tới nhất định suy đoán. Xem ra chỉ có xông ra. Tần Trần trong ánh mắt lóe ra lãnh mang, hiện tại tối trọng yếu chính là dành thời gian, lợi dụng khi đối phương không chú ý thời điểm giết ra nơi này. Mà giờ khắc này, bên ngoài tranh không con ngươi thoáng cái trợn tròn. Này hắc y nhân là ai? Dạ ma sát đây, còn có độ lôi kiếp U Thiên Tuyết cùng huyết mạch thánh địa lão già kia, làm sao cũng không trông thấy. Tranh không thoáng cái khiếp sợ, trước tiên cảm thấy không thích hợp, hắn linh hồn lực đảo qua chứng kiến trong huyệt động trải qua chiến đấu bộ dáng, trong lòng tức khắc trầm xuống. Không được, xảy ra sự cố. Các hạ là ai? Hắn gào thét lên tiếng, kinh sợ tiếng nói trong nháy mắt tại Phiêu Miểu Cung vang tới, đồng thời liền mở ra trốn cấm địa này phong cấm. Nhưng mà chẳng kịp chờ hắn xuất thủ, Tần Trần lại dẫn đầu động, một tiếng ầm vang, cả cái sơn động rung động, Tần Trần thân hình như điện trực tiếp theo bên trong ngọn núi này lao tới, oanh, đầy trời bụi mù bao phủ, không gian quy tắc lực bạo phát, Phiêu Miểu Cung chỗ cấm địa bán ngọn núi trực tiếp bị đánh bạo, vô số loạn thạch hoành không, cấm chế lập lòe, giống như ngày tận thế. Thật can đảm, lưu lại cho ta. Tranh không kinh sợ trước tiên xuất thủ, tức khắc nhất đạo đen kịch quang mang oanh nhiễu ra, muốn ngăn cản Tần Trần. Hừ, Tần Trần hừ lạnh, cường thế xuất thủ, đấm ra một quyền đi. Lúc này cấm địa phụ gần một chút Phiêu Miểu Cung võ giả sớm đã bị kinh động, đều khiếp sợ nhìn chỗ cấm địa, sau đó liền thấy Tranh không tại xuất thủ. Chuyện gì xảy ra, các nàng mỗi một người đều có một ít ngẩn ra, đồng thời liền thấy sơn phong nổ lên, nhất đạo bóng người màu đen theo trong cấm địa lao tới, không đợi những người này hiểu được chỉ nghe thấy. Thình thịch, nhất thanh âm hưởng vang lên, cấm địa trên không gian trực tiếp bạo loạn lên. Dị ma tộc nhân dĩ nhiên tại trong cấm địa động thủ. Gocchuyenaudio.com, những thứ này Phiêu Miểu Cung các cường giả đều mộng ở trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, thật sự là các nàng không tưởng tượng nổi, lại có người dám xâm nhập đến Phiêu Miểu Cung tới. Tranh không cũng dại ra ở Tần Trần lại có thể chống đỡ hắn xuất thủ. Người đến là ai, lúc trước U Thiên Tuyết đây, còn có dạ ma sát đây. Đến đi nơi nào, Tranh không vừa kinh vừa sợ, dạ ma sát chính là hắn dị ma tộc dị hồn sư, trưởng khống như thế nào dung nhập thiên vũ đại lục then chốt, nếu như dạ ma sát xảy ra sự cố, đối với hắn dị ma tộc mà nói đúng là một cái lớn đả kích lớn. Ha ha, Tần Trần cười nhạt lại không trả lời, chỉ là thân hình hướng cấm địa ở ngoài bạo lướt. Chết cho ta, Tranh không cũng không nhịn được nữa nội tâm tức giận, giơ tay lên chính là một mảnh hắc sắc ma quang giải ra, cũng trong lúc đó, hắc sắc ma khí điên cuồng mở rộng ra ngoài. Những thứ này hắc sắc ma khí hóa thành từng vòng hắc sắc ba văn, đem Tần Trần hoàn toàn bao phủ ở những thứ này ba văn tại tranh không quy tắc dưới, khí thế to lớn bảng bạc như bầu trời trừ lại một dạng oanh qua đây, muốn đem Tần Trần phong tỏa ở bên trong. Tần Trần biến sắc, hắn hiện tại tối trọng yếu chính là lao ra nơi này, bằng không một khi bị ngăn lại, cao thủ khác chạy tới, vậy nguy hiểm, vì vậy hắn trước tiên liền đem chính mình sát lục quy tắc thi triển ra. Tần Trần sát lục quy tắc đã trưởng khống đến cực hạn, đồng thời dung hợp không gian quy tắc tại hắn đột phá võ đế sau, này hai môn quy tắc chi lực đã đạt đến một cái trình độ kinh người. Không gian xung quanh thì giống như trong nháy mắt này liền nhất thời chậm lại một dạng, từng đạo thực cốt không gian ba văn như vòi rồng khuếch tán ra. Ở phía xa ngắm nhìn Phiêu Miểu Cung đệ tử, dù cho đã là võ đế cường giả, đều cảm giác được một từng cơn ớn lạnh. Một ít khu vực nòng cốt các đệ tử càng là không ngừng lùi lại, những đệ tử này tu vi rất nhiều cũng chỉ là nửa bước võ đế mà thôi, lúc này trong lòng chấn động mãnh liệt, đây là cái gì quy tắc? Vậy mà kích khởi kinh khủng như vậy, không gian sát ý tại tranh không cùng Tần Trần, không gian xung quanh giống như bị hoàn toàn bị đông một dạng, vô số ma khí cũng tựa hồ bị đông, trong nháy mắt liền chậm chậm, sau đó tĩnh lại, mà tranh không ma khí quy tắc cũng bắt đầu chậm chậm rạn nứt. Ken két, bị vô tận sát lục khí tức phong tỏa ngăn cản không gian, thì giống như một mảnh kết băng băng hà một dạng, vào giờ khắc này hoàn toàn đông lại, sau đó sẽ chậm chậm rạn nứt. Vô số ma khí như mất đi sinh mệnh lá rụng, chậm rãi hạ xuống. Tranh không sắc mặt đại biến, khiếp sợ nhìn đều hạ xuống ma khí, khiếp sợ nói, đây là cái gì quy tắc? Thế nhưng Tần Trần lại không trả lời hắn, trực tiếp là đấm ra một quyền. Thình thịch, tranh không ma khí lĩnh vực từng khúc rạn nứt, trong nháy mắt bị xé nứt khai một đạo, mà Tần Trần tại xé rách ma khí lồng giam trong nháy mắt cũng không tiếp tục ra nói, mà là phút chốc xông ra trực tiếp hướng Phiêu Miểu Cung bên ngoài bạo vút đi. Bởi vì Tần Trần rất rõ ràng, hắn mặc dù có thể cấp tốc có hiệu quả, là bởi vì tranh không căn bản không biết hắn thủ đoạn, hắn đối dị ma tộc quy tắc hiểu rõ hết sức rõ ràng, mà dị ma tộc nhân đối với bọn họ quy tắc lại hoàn toàn không biết gì cả, vì vậy hắn mới có thể bắt lấy cơ hội trước tiên xé rách tranh không ma khí lĩnh vực. gocchuyenaudio.com Nhưng xé rách quy tắc lĩnh vực thuộc về xé rách quy tắc lĩnh vực, nếu như hắn nghĩ muốn chảm sát tranh không tuyệt sẽ không đơn giản như vậy, đối phương xem như dị ma tộc ma soái cấp cường giả thực lực mạnh cực kỳ khủng bố, một khi hắn bị cuốn lấy, Phiêu Miểu Cung khác cường giả chạy tới, vậy khác liền xong đời. Lợi dụng khi tranh không khiếp sợ trong nháy mắt, Tần Trần phá vỡ ma khí lĩnh vực trước tiên thi triển không gian Nazi, mà sau đó thân hình trong nháy mắt liền biến mất ở vùng cấm địa này bầu trời. Tiểu tử này cũng dám tại Phiêu Miểu Cung thi triển không gian Nazi. Tranh không đầu tiên là khiếp sợ, chợt mới phản ứng được. Hắn vậy mà để cho Tần Trần mắt mở trừng trừng biến mất ở hắn mí mắt xuống. Cách chương.